Dị thế thần cấp giám thưởng đại sư. Quyển 12 chương 178, ngoại truyện 2, gió mạnh không thổi tan tuyết trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tên là Doãn Suy Tuyết, là tổ sư của Suy Tuyết Lâu ở Đông Sơn Tiểu Hoang. Kỳ thật cũng không thể gọi là tổ sư, bởi vì ta không biết Suy Tuyết Lâu có thể kéo dài bao lâu. Cũng không biết nếu có thể kéo thì kéo đến lúc nào. Đông Nhàn thường nói với ta, lâu chủ ngươi đúng là phóng khoáng. Ta biết, ý hắn nói ta lười biếng. Người tên Doãn Suy Tuyết, kiếm gọi là Suy Tuyết Kiếm, lâu tên là Suy Tuyết Lâu. Có lẽ mọi người cho rằng ta rất thích hai chữ này. Đương nhiên là không, ta lười ấy mà, đôi khi siêng cũng qua một ngày, lười cũng qua một ngày. Tại sao không tiếp tục lười biếng đây? Chỉ có kiếm, thanh kiếm này như ta, kiếm này như trái tim ta. Ta cũng thường nói với Đông Nhàn, một ngày nào đó trong ngoài đại hoang sẽ biết đến Suy Tuyết Kiếm. Lúc đó, Đông Nhàn chỉ ngồi bên cạnh bàn đá cười nói, nhưng bất kể là ta hay hắn, đều không có cơ hội kia. Các hòa thượng từ trước đến nay đúng là phiền phức, bỗng nhiên nói phát hiện ra tội uyên gì đó. Hai bên Phật đạo đông tâm hiệp lực, chuẩn bị cùng đi trấn áp. Đại lục Linh Xu này có vô số miệng giếng tôi uyên. Những nơi này đều có thể tuôn ra tội lực, tội lỗi, ác niệm là sự tích lũy trong bản chất con người. Nhưng chúng ta cũng không biết rõ lai lịch. Mỗi ngày có nhiều người tạo điều ác. Sao lúc trước không thấy biến thành tội lực? Sáng hôm đó, khi mọi người cùng nhau khởi hành, ta hỏi Đông Nhàn, ngươi cũng đi à? Đông Nhàn nói, đương nhiên đi rồi. Ngươi đi, ta cũng đi. Ta quen hắn khá lâu, nhưng cảm thấy trong đôi mắt này của hắn giấu một thứ gì đó rất lạ. Ngươi biết gì đúng không? Ta quen nói một nửa, giấu một nửa. Đông Nhàn không hề che giấu. Khi đó ta cười, giấu một nửa cái gì? Chuyện tội uyên nhất định rất lạ. Ta đi xem một chút. Hắn nói xong chẳng khác nào không nói. Nhưng cái tên Đông Nhàn này rất biết chuyển đề tài. Quay qua nói với ta. Ta cảm thấy ma quỷ trong lòng ngươi. Sắp trào ra ngoài. Đông Nhàn luôn nói những lời kỳ lạ. Ta đã quen rồi. Rất nhiều lúc ta không hiểu Đông Nhàn đang nghĩ cái gì. Nhưng Đông Nhàn luôn nhìn thấu ta. Một người như vậy rất khủng khiếp. May thay hắn là bạn không phải kẻ thù. Chính khí tông cách Suy Tuyết Lâu không xa. Đầm nước đen phía sau chính là mục đích của bọn ta. Nhóm Phật tu tiểu tự tại thiên đã đến. Một nhóm hòa thượng đứng trên bờ. Nhìn một đại hòa thượng mặc cà sa đỏ điều tra ở phía trước. Đó là thiền sư Lá Khô trong lời đồn của các tu sĩ à, vẻ mặt trang nghiêm. Không giống người khác, người bên đạo tu về cơ bản đã đến đông đủ. Thiền sư Khô Diệp khẽ mỉm cười. Tụ hồ chuyện trước mắt chẳng phải là thứ hiểm nguy. Trên tay y nhiếm máu tươi, nhưng đã dùng khăn tay che lại. Chỉ nói, bần tăng đã phong ấn tội lực phía dưới. Chỉ cần chư vị xuống gia trì phong ấn là được. Khi đó, tất cả mọi người đều đang nhìn nhau. Những người tới nơi này đều là tự nguyện. Lúc trước còn tham gia phong ấn tội uyên ở miệng giếng. Biết qua cảnh tượng tội lực phun trào. Nếu tu si có tu vi không tốt tới đây bị tội lực lây nhiễm sẽ phát cuồi. Xuống tay với người bên cạnh mình. Cực kỳ đáng sợ. Khi đó, ta thật sự không cảm thấy mình sẽ chết ở chỗ này. Nói cái gì phong ấn vĩnh viễn. Cũng không phải chờ chết. Dù sao còn có người phía trên đổi với chúng ta. Đợi đến khi tội lực suy kiệt, chính là lúc chúng ta đi ra ngoài. Ta không nhớ rõ, khi đó sao chúng ta có thể tha tính mạng mình, làm chuyện cửu thế nguy hiểm này, coi như là mục tiêu lớn lao nhất. Nếu ta có cơ hội chọn lại, ta sẽ không, không, ta vẫn sẽ. Đông Nhàn từng nói, ta là loại người nhịn không được. Nhưng câu hắn nói với ta trước khi tới nơi này, khiến ta rất canh cánh trong lòng. Có quỷ trong lòng, thật lòng mà nói ta cảm thấy không phải chuyện lớn. Vậy mà Đông Nhàn lại nói chắc như đinh đóng cột. Thậm chí hắn còn nói với ta ma trong lòng ta ra sao. Hoài nghi, âm hiểm độc ác, những thứ này đều không liên quan gì đến Doãn Suy Tuyết ta. Trong mắt mọi người lâu chủ Suy Tuyết Lâu là một người phong lưu hào hoa. Chúng ta xuống giếng, phía dưới cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe thấy vô số tiếng bước chân của tu sĩ. Đạo tu và Phật tu chia làm hai đội, tiến vào trong giếng. Cuối đường hầm chính là thứ chúng ta muốn tìm, nhưng phòng ấn nhà Phật đã niêm phong hết thảy nguy hiểm lại. Ta và Đông Nhàn mỗi người tìm một chỗ ngồi xuống, ở trên vách tường đục vị trí thích hơi, chỉ xem như ngồi thiền bế quan. Linh lực truyền động trên vách tường, cuồn cuộn không ngừng chảy vào phong ấn chung quanh. Cứ tưởng rằng mọi thứ cứ thế mà trôi qua, nhưng chưa đầy hai ngày sau, phía dưới đã xảy ra biến cố. Miệng giếng bị bịt kín. Chúng ta muốn đi lên nhất định phải liên lạc với tu sĩ phía trên. Nhưng phong ấn này giống như bị kích thích, bắt đầu vỡ vụn. Người phía dưới rốt cục cãi nhau. Đông Nhàn đứng ở bên cạnh ta, cười nhìn người phía trước. Hắn nói, quả nhiên vẫn là một đống hỗn loạn. Khi trải qua thời điểm giao nhau giữa sống chết, bản tính con người mới bộc lộ hoàn toàn. Ta bắt đầu cảm thấy bộ dáng này của Đông Nhàn thật đáng ghét. Ta hỏi ý hắn là gì? Dường như hắn không phát hiện ra ta không vui. Chỉ nói đám người này sớm muộn gì cũng náo loạn. Không chừng sẽ bắt đầu tự chém giết lẫn nhau. Lúc đó, ta tự nhủ phải bác bỏ hắn. Nhưng sự thật là, ta không thể bác bỏ nó. Bởi vì ngay lúc đó, lời nói của hắn đã trở thành sự thật. Trong nháy mắt, đạo tu đã ra tay với Phật tu. Bọn họ trước thì tranh luận muốn ở chỗ này, nhưng đạo tu nói nơi này không thích hợp, cũng không biết ai là người khơi mào, bỗng nhiên bắt đầu tấn công. Ta và Đông Nhàn đứng một bên, chỉ cảm thấy lần hợp tác này trước ranh giới sinh tử mong manh như lụa mỏng, không chịu nổi một kích. Không phải là sự hợp tác này mà là đạo tu, là thứ mà mọi người chôn sâu trong lòng, bản chất con người. Chớp mắt đẩy vẻ ngoài hào nhoáng sáng một bên, lộ ra bộ mặt xấu xí đẫm máu. Ta cảm thấy hơi ghê tởm, không muốn nhìn nữa. Nhưng Đông Nhàn thấy thú vị, mọi thứ dường như nằm trong dự đoán của hắn. Ta thấy Đông Nhàn quay đầu nhìn về nơi phong ấn phía xa sắp vỡ tan. Sau đó hắn bước tới và ta, Doãn Suy Tuyết, ngươi đứng ở bên nào? Có người dương kiếm hỏi ta. Trong mật đạo dưới đất bỗng nhiên an tĩnh lạ thường. Ta ngẩng đầu nhìn đám hòa thượng kia, lại nhìn đạo tu. Chư vị là người xem trong hai chữ đạo nghĩa hơn tính mạng mình. Nếu đã tự nguyện đến đây, thì cần gì phải hối hận. Dứt lời, ta xoay người, trực tiếp ngồi trở lại trong động đá của mình. Niêm phong bản thân, mặc dù người phía sau có người không cam lòng, lúc này nhìn phong ấn vẫn kiên trì như cũ. Có lẽ cho rằng không xảy ra chuyện, có thể do lương tâm hối hận, rốt cục vẫn trở về toàn bộ. Khi đó, Đông Nhàn đứng trước cửa giếng, nhìn gương đá kỳ quái kia, đã lâu không trở về. Ta không để ý tới Đông Nhàn. Trong ấn tượng của ta, đôi khi tính khí Đông Nhàn quá lập dị, cơn bão ngắn ngủi chỉ chợt trồi lên rồi lắng xuống. Thời gian dường như đã trôi qua rất lâu, rất lâu. Ta cảm thấy mình tu luyện đã quá lâu. Lúc mở mắt ra, vừa lúc nghe thấy thanh âm đao kiếm rơi vào thân thể người. Lại âm thanh cắt thịt xẻ xương này. Mở mắt ra, thế giới bên ngoài tối đen như mực. Phong ấn đột nhiên bộc phát. Người tàn sát lẫn nhau. Trong nháy mắt toàn bộ đã nhuộm đỏ khắp nơi. Đạo tu trở mặt với Phật tu. Người đứng ở phía trước từng là bạn tốt tâm giao của ta. Nhưng trong nháy mắt ta cảm thấy hắn không phải là người ta từng quen nữa. Không còn nữa. Đông Nhàn, người bạn một thời này, đối với hắn mà nói, chưa từng có đạo nghĩa. Chỉ có chính hắn, giống như là hắn thường xuyên nói đùa. Cho dù người bên cạnh hắn bị lăng trì, hắn vẫn ngồi uống rượu như thường. Cho nên hiện tại, sống chết của người khác không liên quan gì tới hắn. Trước khi đi, Đông Nhàn chỉ dừng lại. Dường như cảm nhận được linh tính của ta. Sau đó cúi xuống bên vách đá mật đạo. Nói, ma quỷ sắp xuất hiện. Sau đó, hắn rời đi. Ta vẫn ở bên trong. Không thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài. Cũng không thể nhìn thấy Đông Nhàn. Ta nhắm mắt lại. Hoàn toàn tĩnh lặng. Ta ngạc nhiên là mình không ra ngoài ngăn cản Đông Nhàn. Đối với họ đô là sự lựa chọn tốt nhất. Còn đối với ta, đây mới là sự lựa chọn của ta. Ta không thể ngăn chuyện họ làm. Đó là việc của họ. Ta chỉ là ta thôi. La Doãn suy tuyết. Một tiếng nổ lớn vang lên. Toàn bộ miệng giếng bỗng nhiên nổ tung thành mộ động ánh sáng hỗn độn khiến cả hang động chìm trọng tĩnh mịch. Ta an tâm chờ chết. Thế nhưng tu vi quá cao. Đến bây giờ cũng không chết được. Thời gian tù túng này cũng không phải cứ bế quan thiền định là qua được. Thời gian trôi qua từng chút một. Ta bắt đầu cảm thấy có thứ không ổn linh khí. Linh khí bắt đầu trở nên mỏng manh. Trong không gian mở, sẽ không bao giờ có vấn đề như vậy. Cho nên, lúc Đông Nhàn bọn họ rời đi, đã động tay chân trên cửa động. Những người còn lại, chỉ có thể ở đây chờ chết. Nhắm mắt lại, tim đã lạnh cóng. Ta chưa từng cảm thấy Đông Nhàn là người tốt. Nhưng không ngờ hắn có thể làm tới mức này. Nhưng ta vẫn không cảm thấy mình sẽ đi ngăn cản hắn. Giống như là ta, nếu cho ta thêm cơ hội lựa chọn, để ta biết kết quả của giờ phút này. Trở lại điểm xuất phát, ta vẫn lựa chọn đi cùng Đông Nhàn. Những người khác nhau có những lựa chọn khác nhau. Tất cả chúng ta đều là quái vật. Muốn chết, không muốn chết, mọi động tĩnh tựa hồ tan biết. Ta cầm suy tiết kiếm lên rồi lại buông xuống. Một giọng nói vẳng bên trong ta. Với sức mạnh của ngươi, ngươi chắc chắn có thể ra ngoài. Và một giọng khác nói với ta, chờ chết đi. Thực tế, hai giọng nói này đều là một. Ta ấn ngón tay lên ấn đường và mơ hồ hiểu Đông Nhàn nói cái gì. Vì thế ta nghiền thần hồi của mình, phân tán thành ngàn vạn mạnh, chậm rãi thấm vào khe đá xung quanh. Từ trong cái động hẹp này, có lẽ qua một năm, hai năm, 10 năm, 20 năm, một con giáp, hai con giáp, những mảnh vỡ này có thể từ trong mặt đất đi ra, hội tụ thành ta hoàn toàn mới. Có còn là ta không? Hoặc là hắn? Vì thế sau 60 hoa giáp, ta đứng trước suy tuyết lâu, bãi bể nương dâu, cảnh còn người mất. Đông Nhàn đã vào đại hoang, trở thành người có địa vị tôn quý nhất. Mà ta đứng trong trời tuyết, giơ tay hứng tuyết rơi đầy tay, bàn tay lạnh lẽo. Ta làm lại từ đầu. Chỉ là ma quỷ mà ta chờ mong kia cũng không xuất hiện. Ta đi thẳng tới con đường quen thuộc, từ Đông Sơn tới 18 cảnh tiểu hoang, lại đến hội đài tứ phương đại hoang. Ta vào đạo các, thậm chí bắt đầu chờ mong gặp lại Đông Nhàn. Xách kiếm, từng bước từ đạo các đi kiếm các, tìm người so kiếm. Vì thế ta thấy hắn ân tuyết tễ, gió mạnh không thổi bay tuyết, tuyết rơi, gió mạnh không thổi bay tuyết. Ta là Doãn Suy Tuyết, hắn tên là Ân Tiết Tễ, cũng là một kẻ giỏi dùng kiếm. Trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn lần đầu tiên, ta biết Đông Nhàn đúng rồi. Chỉ tiếc điểm này, ta không có cơ hội nói cho Đông Nhàn. Thanh kiếm tiết của ta bị bẻ gãy, đâm vào cơ thể ta, đóng băng máu và thịt ta. Bầu trời đầy tuyết, ta thấy Đông Nhàn mỉm cười với ta, nói, quả nhiên vẫn ra được. Hắn thích nhất dùng từ quả nhiên, phảng phất tong trời đất không có chuyện gì có thể thoát khỏi dự đoán của hắn. Ân Tuyết Tễ là một ta khác, là tên ta đặt cho hắn trong động. Ta cắt đứt thần hồn cũng vì hắn trọng sinh. Đông Nhàn, nếu trên đời không có việc gì có thể thoát khỏi dự liệu của ngươi, như vậy, lúc giết ta, nên biết mình sẽ có vài phần phiền phức. Sao không đem vài phần phiền phức này của ngươi giấu càng sâu càng tốt, chớ để ta phát hiện. Kiếm rơi xuống, im lặng, tuyết rơi, tĩnh lặng, gió và tuyết, đồng lặng yên, cách chương.